Chương 1239 Hoàng Hiên. Hai cốt khổng lồ cuộn thành hình tròn, đem nguyên linh trụ cũng là tế đàn lấy nó làm trung tâm bao bọc lại. Tự nhiên cùng mọi khiếp đảm nhìn hai cốt, ai lấy kinh hãi, mắt trợn trừng. Thái hư cổ long cùng viễn cổ thiên hoàng chỉ là thứ tồn tại trong truyền thuyết, giờ lại xuất hiện tại đây. Dù nó chỉ là hài cốt nhưng cũng đủ cho làm người khác rung động không thôi. Khó trách chỗ này có long hoàng căn nguyên quả. Nơi này vốn là nơi vẫn lạc của thái hư cổ long và viễn cổ thiên hoàng. Tiêu Viêm lẩm bẩm, viễn cổ thiên hoàng cùng thái hư cổ long đều là ma thú chí tôn, nhưng hai bên tương khắc như nước và lửa, vừa đụng mặt đã là động thủ. Như vậy thì hài cốt này chắc do hai người này giao chiến rồi, trọng thương vẫn lạc. Tự Nghiền nhẹ giọng nói, nhưng mà khí tức của viễn cổ thiên hoàng lại yếu hơn thái hư cổ long. Nếu không linh thú cháu này lấy khí tức của viễn cổ thiên hoàng làm chủ rồi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu nhìn Tự Nghiền nói, giờ ngươi có dự định gì? Long hoàng căn nguyên quả này là cực kỳ quan trọng vật, ngay cả Tiêu Viêm cũng không thể nhận ra nó bởi vì hắn không biết xử lý ra sao. Long hoàng căn nguyên quả này phải lấy đi, nếu không vạn nhất bị tiên yêu hoàng tộc lấy được, lúc đó trong tộc bọn họ sẽ xuất hiện long hoàng huyết mạch chí tôn, thái hư cổ long nhất tộc sẽ bị uy hiếp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên cũng ngưng trọng. Nghe nàng nói, sắc mặt của Tiêu Viêm âm trầm. Hắn cùng thiên yêu hoàng tộc là địch thù, thực lực bọn hắn càng mạnh thì càng bất lợi, vậy lấy nó mau. Tự nhiên gật đầu, vừa định quay đầu lại thì sắc mặt chợt biến, nàng cảm nhận được không gian nơi này đang dao động kịch liệt, sau đó nhiều cỗ hơi thở xâm nhập vào. Xảy ra chuyện này đám Tiêu Viêm cũng nhận ra, ánh mắt hướng nơi đó nhìn lại. Khi thấy linh thú cháo bị phá lứt một đường, một đám người hung hăng lao vào như là mãnh hổ. Không phải đám thiên yêu hoàng tộc thì còn là ai? Bước vào chỗ này, Phượng Thanh Nghi cùng với mọi người lạ lẫm nhìn xung quanh, sau đó nhìn qua tế đàn ở trung tâm bình nguyên, vì bọn họ đang bay lên. Khi nhìn thấy tế đàn có thể thấy được quả cây kỳ dị, vẻ mặt cũng là sững sờ. Long hoàng căn nguyên quả, chợt một tiếng giống lớn vang lên. Nghe cái tiếng hét này, sắc mặt nam tử bên cạnh Phượng Thanh Nhi biến đổi, chăm chú nhìn về tế đàn, lửa nhiệt từ trong hốc mắt bốc lên. Nghe được Phượng Thanh Nhi kêu lên, ánh mắt của Tự Nghiền phát lạnh, muốn cầm long hoàng căn nguyên quả. Tuy muốn lấy cần phải chút thủ tục rườm rà, nhưng mà lúc này có khách mời không đến thì không còn có thời gian mà hoàn thành mấy thủ tục đó nữa. Tiêu Viêm thở ra một hơi, ánh mắt nhìn đám người mới xung vào, nói, chuẩn bị động thủ. Tiêu Viêm rõ ràng, nếu như đám Phượng Thanh Nhi nhận biết được long hoàng căn nguyên quả thì cũng không dễ dàng buông tha. Như vậy chắc chắn sẽ xảy ra một cái cuộc tranh đoạt. Nghe hắn nói, ai cũng là gật đầu đồng ý. Hùng Chiến sờ sờ nắm tay, nhếch miệng cười gằn, được thôi, có lẽ vì huyết mạch mà ta không vừa mắt mấy cái tên này. Tiêu Viêm, đem người ra khỏi tế đàn này, nếu không chỗ này hôm nay là nơi chôn xác các ngươi. Hàn quang trong mắt Phượng Thanh Nhi lóe ra, lạnh lùng quát. Tiêu Viêm liếc là một cái rồi không để ý, liếc qua đám người này nhíu nhíu. Trong này không chỉ có Lôi Tôn giả của phòng Lôi Các, còn có hai vị tộc trưởng hộ tộc Ngân Nguyệt Lang, cả hai đều là hàng thật giá thật nhị tinh đấu tôn. Ngoại trừ hai người này còn có tên Bạch Phát nam tử và Hắc Phát lão giả. Mấy tên kia thì Tiêu Viêm từng biết, còn có hai tên này thì hắn mới thấy lần đầu. Thực lực của Hắc Phát lão giả kia Tiêu Viêm biết không rõ, nếu không tính toán lầm thì bên Phượng Thanh Nhi có tới 5 tên đấu tôn. Đội hình cỡ này thật khủng bố. 5 tên đấu tôn à? Tiêu Viêm bấm tay tính toán rồi khẽ thở nhẹ một cái. Tuy đội hình này khủng bố nhưng hắn có Thiên Yêu Khôi, cộng với bọn họ vừa đủ có thể ngăn chặn 6 tên đấu tôn. Dù bên đối phương có không ít cường giả đấu tông đỉnh nhưng không đáng lo. Cô bé con khẩu khí ghê quá ha, muốn cấp đồ thì phải qua lão tử đã. Hùng Chiến hăm dọa, ngửa đầu lên trời gào một cái, thân hình chợt hóa thành một cái cự nhân cao 10 thước, hơi thở cường hãn phát ra, không ít đấu tôn biến sắc. Tưởng ai, hóa ra là viễn cổ long hùng, ỷ có chút huyết mạch long tộc mà dám ra tay ư, quả là không biết tự lượng sức. Bạch Phát nam tử cười nhạt, liếc về nhìn Hùng Chiến cười lạnh. Tiếng nói vừa dứt, thân hình Tiểu Y Tiên cùng Thiên Họa Tôn giả hiện ra giữa không trung, hơi thở Tam Tinh Đấu Tôn tỏa ra làm không gian chấn động. Hừ, khi dễ chúng ta không có đấu tôn sao? Thấy thế, Lôi Tôn giả cười lạnh. Hai vị hộ nhà của Ngân Nguyệt bước ra, khí thế mạnh mẽ bùng phát, nhất thời không gian tràn ngập mùi thuốc súng lồng lặc. Huyết chiến chuẩn bị khơi mào. Tiêu Viêm không đổi sắc, liếc nhìn khí thế của đám người Lôi Tôn giả, ngón tay còng búng ra, Thiên Yêu Khôi lần nữa xuất hiện. Tiếp theo bàn tay vung ra 10 bộ thiên địa ưu khôi hiện ra, kim ngân nữ sắc giao thoa, làm ai nhìn vào cũng có cảm giác đau nhức mắt. 10 bộ khôi lỗi xuất hiện làm cho đám người Lôi Tôn giả khiếp sợ. Lúc ở di tích trước, họ đã tận mắt nhìn thấy uy lực của đám khôi lỗi này, đủ để cho một cường giả nhị tinh đấu tôn ngạo khánh. Hôm nay ta muốn xem ai có thể lấy vật ra khỏi tế đàn. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi bay lên, tự sắc hỏa diễm bùng cháy ngưng tụ thành một cái hỏa long bay lơ lửng trên không. Hỏa long ngửa đầu gầm lên cái tiếng kinh thiên động địa. Cảm giác được hơi thở dị thường của Tiêu Viêm, sắc mặt Phượng Thanh Nhi biến đổi, nàng cắn răng lộ ra vẻ không cam lòng. Lần đầu lúc gặp hắn, lúc đó nàng cao cao tại thượng, hắn không thể so sánh cùng làng. Nhưng giờ đây mấy năm ngắn ngủi trôi qua, hắn vượt qua làng. Từng cái cỗ hơi thở tràn ngập không gian, khí tức của gần 10 tên đấu tôn bùng phát, làm không ít cường giả Phong Lôi Các trợn mắt há mồm. Tình cảnh này họ cả đời chưa từng thấy qua. Ánh mắt bạch phát nam tử lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm đang đứng ở giữa không trung, chỉ dựa vào khí thế thôi thì bên họ cũng rơi vào hạ phong rồi. Tuy nhân lực đám người Tiêu Viêm không đông, nhưng khí tức mỗi người lại cường hãn, rất khó đối phó. Hoàng Hiên trưởng lão, lần này thì ngày xuất thủ tương trợ. Hít một hơi, bạch phát nam tử đá mắt nhìn sang hắc phát lão giả nãy giờ im lặng không lên tiếng. Ân, hắc phát lão giả gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tế đàn xa xa, trong mắt nhiệt huyết bùng cháy. Long hàng căn nghìn quả hạ, thật là trời giúp chúng ta ở nơi này gặp được vật trong truyền thuyết. Tiếng cười vừa dứt, hắc bảo lão giả bước tới vài bước, theo từng bước chân hơi thở của hắn bùng phát ra, khí tức tăng vọt. Bước thứ tư vừa hạ xuống, khí tức đã tăng đến ngũ tinh đấu tôn. Tiểu bối, giờ biến khỏi chỗ này, lão phu còn niệm tình người cho người đường sống. Hắc phát lão giả nói, tiếng nói của lão giống như là lôi động trùng thiên, làm cho không gian run rẩy chấn động. Ngũ tinh đấu tôn, sắc mặt đám người Tiêu Viêm khó coi, nhìn chằm chằm lão giả này, lòng chùn xuống. Không ngờ một người bình thường như vậy lại là người mạnh nhất, khó trách Phượng Thanh Nhi lại không lo mấy. Lão giả khốn kiếp che giấu thật sâu, giờ sao đây? Thiên Họa Tôn giả nhíu mày nhìn Tiêu Viêm, mỗi một cấp đấu tôn đều chênh lệch thật lớn, giờ này có tên này làm thế cục chuyển biến, còn sao nữa? Kỳ vật không thể lưu lại cho bọn hắn. Tiêu Viêm cười lạnh nói, với chỉ bằng một cái ngũ tinh đấu tôn, không có tư cách để cho bức ta lui. Câu nói xong, Tiêu Viêm kèm theo một cuồng phong ngạo khí phát ra, ngu xuẩn, vậy thì chết đi. Hắc phát lão giả lắc đầu, mặt lạnh dần. Lấy thực lực ngũ tinh đấu tôn của hắn, đủ để dằn mặt tất cả những người ở đây. Tuy hắn không muốn động thủ, nhưng nếu đối phương thích uống rượu phạt thì hắn cũng là không khách sáo mà ra tay độc ác. Động thủ không chừa một ai. Lão giả hét lạnh, trong khoảng khắc đó sát khí bùng phát, không gian phiến thiên địa này run rẩy không ngừng. Chương 1240 Thiên Hoàng Tổ Hồn. Nghe giọng nói không chút tình cảm của lão giả áo đen, trong mắt Lôi Tôn giả chợt lóe lên hung quang. Lão giả áo đen đó giao cho Thiên Yêu Khôi, hai mắt Tiêu Viêm hiện lên hàn ý. Bên đối phương, lão giả này khó nhai nhất, chỉ cần giữ chân được thì những tên còn lại không đáng lo. Vừa nói xong thì hai tay Tiêu Viêm liền kết thành một cái đạo thủ ấn phức tạp, linh hồn bắt đầu khuếch tán ra từ mi tâm. 10 bộ địa ước khôi lơ lửng giữa không trung chợt di động, kết hợp thành trận pháp. Chúng từng bày ra ở đại điện một lần nữa. Trận pháp này cũng rất huyền diệu, có thể tạm lấy thực lực của các khôi lỗi rót vào một khôi lỗi trên trận nhãn. Cũng may Tiêu Viêm thu được mấy cái bộ khôi lỗi này thì cũng lần mò ra được sự ảo diệu của trận pháp. Bởi vậy, giờ khi thi triển cũng không đến mức luống cuống tay chân. Hay, Tiêu Viêm quát lên một tiếng, thân hình Thiên Yêu Khôi chợt động, tiến vào trung tâm trận pháp. Ngân quang chói mắt từ thân thể 10 bộ địa ước khôi bùng phát, hội tụ về phía thân thể Thiên Yêu Khôi. Động thủ đi. Thấy Tiêu Viêm làm thế, sắc mặt lão giả áo đen trầm xuống. Hắn từng tận mắt chứng kiến uy lực của bộ trận pháp khôi lỗi này, nên vội vàng quát to cảnh báo. Nghe lão giả cảnh báo, đám Lôi Tôn giả đều gật đầu mạnh, chân đạp một cái xuống đất, hóa thành một cái đạo quang thải lướt về tế đàn. Tốc độ kinh khủng của mấy người này gây ra khiến cho xé gió chói tai vang vọng trong khu vực này. Muốn cướp đồ à? Qua cửa ông mày trước. Thấy cái thanh thế hùng hổ của đám người kia hùng chiến giận dữ hét lớn, chân đạp mạnh xuống đất, làm cả địa đại địa rung chuyển. Hừ, nghe thiên hạ đồn đại Long Hùng có khả năng hủy diệt thiên địa, hôm nay lão phu cũng muốn lĩnh giáo một phen. Tộc trưởng hổ tộc cười lạnh, hắn gầm một tiếng rồi hóa thành lưu quang nhắm về phía hùng chiến, mở mắt mà xem một quyền của ông đập lát đầu mày. Khuôn mặt hùng chiến hiện lên vẻ dữ tợn, cự quyền nắm chặt không hề e sợ, cứng đối cứng với thế công của tộc trưởng hổ tộc. Hai bên va chạm vào nhau, kinh phong kinh khủng thổi quét mà ra xung quanh như một cái cơn lốc xoáy. Lôi Tôn Giả giao cho ta. Nhìn trận chiến bùng nổ, Tiểu Y Tiên liếc sang Lôi Tôn Giả đang mang theo lôi quang dữ dội phi tới. Lảng quát khẽ một tiếng, thân hình lảng lăng không mà lên, ngăn cản đường đi của Lôi Tôn Giả. Ngọc thủ huy động, sương mù màu nâu chợt bùng phát rồi hội tụ quanh nàng. Tộc trưởng Ngân Nguyệt làng tộc giao cho ta, còn người của Thiên Niêu hoàng tộc giao cho người đấy. Tiêu Viêm nói xong thì thân hình Thiên Hỏa Tôn Giả chớp động, chặn đường của cường giả đấu tôn Ngân Nguyệt lăng tộc. Khí tức mạnh mẽ trào ra làm cho tên kia phải vội vàng ngưng thần ứng phó. Nhìn mọi người bắt đầu triển khai chiến đấu, Tiêu Viêm khẽ gật đầu liếc nhìn nam tử tóc trắng đang bay tới, trên môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Thanh Nhi, mảnh không gian này có chút kỳ quái, người có cảm giác được không? Lão giả áo đen nhìn xung quanh đột nhiên quay đầu hỏi Phượng Thanh Nhi. Đôi mắt Phượng Thanh Nhi lóe lên, nàng cảm ứng được một chút, sau đó khuôn mặt vui vẻ mừng lẫn sợ hãi, nhanh chóng gật đầu. Trưởng lão yên tâm, giao cho ta đi. Được, có thể thuận lợi lấy được Long Hoàng Căn Nguyên quả hay không là do ngươi. Lão giả áo đen gật đầu, tay áo vung lên, khí tức cường giả ngũ tinh đấu tôn bộc phát ra hoàn toàn, làm phiến thiên địa biến sắc. Suy, ngân quang rực rỡ của Địa Ưu Khôi cuồn cuộn chảy vào thân thể Thiên Yêu Khôi, làm cho màu ám kim trên người nó càng tinh thuần. Khống, khi cái đạo ngân mang cuối cùng rót vào Thiên Yêu Khôi, nó chợt ngẩng đầu gầm một tiếng, hai tròng mắt ánh lên kim quang, nhìn lão giả áo đen trên không một cái, chân đạp mạnh xuống đất, hóa thành một cái đạo tiệm điện lao đến. Nơi nào nó đi qua, không gian như là vỡ lát, lứt thành từng khe, và mười cái bộ Địa Ưu Khôi lúc này cũng đã trở thành màu sắc bình thường, hiện nhiên tập trung hết năng lượng cho Thiên Yêu Khôi. Hừ, chỉ là khôi lỗi mà muốn cản lão phu. Nhìn Thiên Yêu Khôi hóa thành kim quang bay đến, lão giả áo đen cười lạnh, quyền đầu lắm lại rồi đánh ra. Đang hai bên giao thủ, sóng âm đáng sợ từ trận chiến hai người vang vọng, làm một cái cường giả đấu tông phải phun huyết khiếp sợ. Họ không cách nào thừa nhận được sóng âm này, những trận chiến cỡ này họ không đủ tư cách tham dự. Song quyền va chạm, thân hình của lão giả áo đen run lên, mặt âm trầm nhìn Thiêu Khôi đang lùi lại hai bước. Tuy hắn có thể ngăn chặn được uy lực của khôi lỗi này, nhưng mà nó quá ghê gớm, làm lão phải kinh hãi. Một cái khôi lỗi mà đạt đến trình độ này thật không tưởng tượng nổi. Lúc lão giả áo đen cùng với Thiên Yêu Khôi đại chiến thì tên nam tử tóc trắng cũng là đến tế đàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nói: "Tiêu Viêm, hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhóc con như ngươi không đủ tư cách xưng hùng đâu." Nam tử tóc trắng này đạp không mà tới, khí tức cường hãn của hắn tràn ngập bầu trời, xem thực lực đã đạt tới nhị tinh đấu tôn, cao hơn Tiêu Viêm một tinh. Tiếng cười vừa dứt, người này chợt nắm tay lại, kim quang tuôn ra dữ dội, ngưng tụ thành mấy cự quyền to hơn 10 trượng. Quyền phong mang theo bá khí như là thiên lôi từ 9 tầng trời bay thẳng đến Tiêu Viêm đang đứng trên tế đàn. Lôi quyền phong đi qua, không gian bị xé rách liên tục. Thiên Hoàng Bá Quyền. Nhìn cự quyền đánh tới, thân ảnh của Tiêu Viêm chợt động, bay đến không trung, thủ ấn trong tay biến ảo, chỉ trong chớp mắt ngưng tụ thành thủ ấn Phúc Địa Ấn. Trượng ấn hình thành trong bàn tay Tiêu Viêm, sau đó bay ra nghênh đón quyền ảnh của Bạch Phát Nam Tử. Quyền ấn trượng ấn chạm nhau, một tiếng lộ lòng trời đất vang lên, kình phong quét qua như là gió bão từ cái lời quyền trượng tiếp xúc. Oanh, kình phong quét tán. Tiêu Viêm chỉ hơi rung người rồi ngẩng đầu nhìn Bạch Phát Nam Tử trên không, thản nhiên nói: "Ta không có tư cách thì kẻ như người càng không có tư cách. Hắc hắc, để xem khi bị ta đánh bại còn dám mạnh miệng như vậy không." Bạch Phát Nam Tử cười lạnh, hùng mang chợt lóe lên trong mắt, sau lưng mọc ra một cái đôi cánh, hai cánh chợt vỗ mạnh, thân hình biến mất, trong tích tắc xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Quyền pháp cực kỳ bá đạo, đánh ra như vũ bão, không hề lửa phần lưu tình. Đối mặt với thế công hùng mãnh của đối thủ, lãnh mang trong mắt Tiêu Viêm lóe lên, đấu khí mênh mông trong cơ thể vận chuyển, ngọn lửa màu lô tím lượn lờ quanh thân. Mỗi một lần Bạch Phát Nam Tử công kích đều bị hắn cường ngạnh đón đỡ. nhị tinh đấu tôn còn không có tư cách buộc Tiêu Viêm phải lùi bước. Phanh phanh, trên trời hai đạo thân ảnh dùng cái sát na cả phương pháp dã man nhất và cũng là trực tiếp nhất để giao chiến. Mỗi một lần va chạm đều làm cho không gian xung quanh bạo liệt, tiếng quyền ảnh xé gió không ngừng vang lên. Giao thủ theo cái kiểu dã man như vậy một cái thời gian, sắc mặt nam tử tóc trắng ngưng trọng hẳn lên. Bản thể hắn là Thiên Yêu Hoàng tộc, man lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Tiêu Viêm lại dùng chính thân thể để chống đỡ, càng đánh càng hăng, chẳng hề thua kém hắn nửa phần. Ta không tin một nhân loại như người mà dám đấu sức với Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta. Hùng hằng lóe lên trong mắt, quyền phong của Bạch Phát nam tử càng dữ dội hơn. Trước cái thế công dữ dội của Bạch Phát nam tử, Tiêu Viêm lại không hề lùi bước. Hắn vừa đấu vừa quan sát chiến trường, ánh mắt bất chợt ngưng lại. Chỗ Tiêu Viêm nhìn chính là nơi Phượng Thanh Nhi đứng. Giờ phút này nàng đang trích huyết, từng giọt tiên huyết không rơi xuống mà phiêu phù trước mặt nàng. Phượng Thanh Nhi ngưng trọng nhìn giọt máu này, ngọc thủ nhúng vào trong đó nhẹ nhàng phác tạo thứ gì trên mặt. Một lát sau ký hiệu kỳ quái xuất hiện, lúc lại ký hiệu xuất hiện mơ hồ có một tiếng phượng hót vang lên. Tuy tiếng hót này rất nhỏ, nhỏ đến mức mơ hồ nhưng lọt vào tai đám người Tiêu Viêm lại làm họ cực kỳ chấn động. Lấy máu lập khế ước, dùng khế làm dẫn hoán tỉnh tổ hồn, nàng cung kính quỳ xuống theo từng cái câu chữ nàng cầu khẩn. Ký hiệu đó càng lúc càng sáng rực lên, hào quang cho nó chiếu từ trên không xuống, sau đó phủ đầy bình nguyên đỏ sậm này. Ầm, đại địa lúc này không ngừng rung chuyển. Mọi người kinh hãi nhìn thấy hài cốt Thiên Hoàng đang từ từ di chuyển. Một cái cỗ khí thế thê lương từ xa xưa chậm rãi khuếch tán. Dưới khí thế này, đấu khí trong cơ thể đám người Tiêu Viêm chợt trì trệ. Đây là lực lượng mà viễn cổ Thiên Hoàng để lại. Trước cỗ khí tức này, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng biến đổi, không dám ham chiến thêm. Tất cả tản ra xung quanh, sắc mặt ai lấy đều khó coi vô cùng. Cỗ khí tức thê lương này phát tán xong liền tập trung quanh thân thể Phượng Thanh Nhi. Thân thể nàng chợt rung, hai mắt mở ra, kim quang sáng rực, ngọc thủ nắm lại. Một cái luồng kim quang mang theo uy lực hủy diệt thiên địa dữ dội lướt về phía đám Tiêu Viêm. Đối mặt với năng lượng kinh khủng bậc này, trong lòng ai cũng chậm xuống. Lúc đám người Tiêu Viêm chuẩn bị đồng thời xuất thủ thì một thân ảnh nhỏ nhắn chậm rãi hiện ra, quay lưng về phía bọn họ, giọng nói bình thản nhưng lại mang đến cái uy áp còn khủng bố hơn cả viễn cổ Thiên Hoàng. Thiên Hoàng tổ hồn à, đáng tiếc còn yếu hơn Thái Hư cổ long tổ hồn của ta. Chương 1241, tổ hồn so đấu. Kim quang urun kéo tới bao phủ cả trời đất, nhưng khi còn cách thân ảnh nhỏ nhắn đó 10 trượng thì lại đột ngột biến mất như là bốc hơi vậy. Đám người Tiêu Viêm ai cũng kiếp sợ trước sức mạnh đó. Từ bóng dáng nhỏ nhắn kia, họ cảm nhận được cái một loại uy áp cực kỳ kinh khủng, cường hãn hơn cả viễn cổ Thiên Hoàng. Bọn họ đang chịu hoán tổ hồn so đấu. Thiên Họa Tôn giả kinh ngạc nói. Tiêu Viêm gật đầu, mắt liếc qua hài cốt khổng lồ trên bình nguyên mà rung động. Thái Hư cổ long cùng viễn cổ Thiên Hoàng vẫn là không biết bao năm tháng, vậy mà còn để lại uy lực khủng bố như vậy. Xem ra lúc còn sống ít nhất cũng là đấu thánh chứ chả chơi. Thái Hư cổ long tự nhiên đột ngột xuất hiện triệu hoán tổ hồn, làm cho đám lão giả kinh hãi. Tới lúc này bọn họ mới nhận ra, đám Tiêu Viêm có thể đi vào linh thú cháo dĩ nhiên phải có người dẫn đường. Mà trừ Thiên Yêu Hoàng tộc bọn chúng thì chỉ còn mà thú chí tôn Thái Hư cổ long mà thôi. Nhưng vì Thái Hư cổ long quá khó gặp, bởi vậy bọn họ không cho rằng đám Tiêu Viêm có thể vào được là nhờ phương pháp đặc biệt nào đó. Nhưng giờ tự nhiên xuất hiện đã tạt vào một gáo nước lạnh vào mặt họ. Không ai ngờ trong đội ngũ Tiêu Viêm lại có thêm một người Thái Hư cổ long tộc. Không cần sợ hãi, chỉ là một cái Thái Hư cổ long ấu niên chưa trưởng thành mà thôi. Trong mắt chợt lóe lên hàn mang, lão giả áo đen thấy sự kinh ngãi trên mặt mọi người, khóe môi liền giật giật, trầm tĩnh quát: "Thanh Nhi, động thủ đi, dùng tổ hồn hạ sát nàng." Nói xong, lão giả áo đen nhìn Phượng Thanh Nhi trên trời, lạnh lùng thốt: "Ngày lão giả muốn hạ sát thủ, giải quyết tiểu cô lương của người Thái Hư cổ long." Đám người Lô Tôn giả đều kinh hãi. Đối với bọn chúng, chủng tộc thần bí cường đại này không ai lại không sợ hãi. Nếu như sau này Thái Hư cổ long tra ra là ai hạ sát tộc nhân bọn họ, e rằng kẻ đó phải hứng chịu tai họa ngập đầu. Lúc đám Lôi Tôn giả đang run rẩy thì Phượng Thanh Nhi sắc mặt âm hàn gật đầu. Lúc viễn cổ Thiên Hoàng hàn lâm thì nàng không còn an nàng nữa, không còn bất kỳ cảm xúc e sợ nào. Ngọc thủ nắm lại, kim quang bùng phát trong cơ thể nàng, quyền xuất ra kim quang hóa thành một cái đầu kim hoàng khổng lồ. Nó hót vang một tiếng rồi vỗ mạnh đôi cánh rộng lớn. Động tác vỗ cánh của kim hoàng làm cho cả mảnh thiên địa này chấn động. Tình cảnh đồ sộ thế này làm cho người ta kinh hãi không thôi. Kim hoàng giang đôi cánh ra, lao về phía tế đàn. Hình thể của nó che khắp cả bầu trời. Đứng dưới tế đàn, ai cũng có thể cảm giác vô lực trước cái lực lượng này. Nó quá cường đại. Nhìn kim hoàng đang lao tới, tự nhiên bước đến hai bước, đôi tay nhỏ bé đưa ra về phía trước, hướng về phía kim hoàng mà nắm chặt lại. Lúc ngọc thủ của nàng nắm lại, Tiêu Viêm cảm giác được thiên địa bị một cái cỗ lực lượng vô hình nào đó đè nén. Ngay cả không gian hư vô cũng đã sắp sụp đổ. Một cái khe lứt dài cỡ trăm trượng hiện ra phía sau. Trong khe lứt đó chỉ có một cái màu đen. Màu đen dường như có thể cắn nuốt cả linh hồn làm người ta phát lạnh trong lòng. Lệ, một trường của tự nhiên có uy lực như là Thái Sơn áp đỉnh, đem Kim Hà Hoàng nhốt vào trong không gian phá toái kia. Kim Hoàng giãy giụa không ngừng, kim quang phát ra mãnh liệt như muốn phá diệt mọi thứ. Phá! Thấy cái kết cục của Kim Hoàng, khuôn mặt Phượng Thanh Nhi tái nhợt. Nàng cắn môi một cái, phun ra một ngụm tiên huyết bắn về phía thân thể Kim Hoàng. Huyết dịch đột ngột xuất hiện làm cho thay đổi thế cục. Kim quang trên thân thể Kim Hoàng cháy rực lên, hai cánh điên cuồng huy động, phá vỡ không gian tù lung, hóa thành một cái đạo kim quang bay về phía tế đàn. Nhìn Kim Hoàng thoát khỏi không gian tù lung của mình, tự nhiên vươn ngọc thủ thêm lần nữa. Một cái cột sáng màu tím khổng lồ vụt ra từ trong lòng bàn tay của nàng. Sau khi thoát ra, quang trụ biến ảo thành một cái con thái hư cổ long khổng lồ. Cổ long ngửa mặt lên trời, gầm vang một cái tiếng, rồi dương nanh múa vuốt hung hăng va chạm vào kim hoàng đang bay tới. Thân thể cổ long mềm dẻo linh hoạt uốn lượn thân hình kim hoàng như là một con chăn đang siết chặt mồi, đeo bám không buông. Hưu, khuôn mặt nhỏ bé của tự nhiên lạnh lùng, bàn tay xòe ra đột nhiên nắm chặt lại. Rắc, tay tự nhiên nắm lại, cổ long đang uốn lượn quanh kim hoàng chợt gia tăng lực ép, đem thân thể kim hoàng siết chặt vỡ vụn thành từng mảnh kim quang. Tốc, một cái âm thanh vang lên, kim hoàng lát tan. Phượng Thanh Nhi trượt lảo đảo phun ra một ngụm máu tươi, kim quang trong mắt nàng biến mất, tổ hồn lực không còn, tổ hồn bị đánh tan rồi. Phượng Thanh Nhi kinh hãi nhìn vào thân ảnh nhỏ nhắn phía xa trong tổ tịch, tổ hồn được xưng là bách chiến bách thắng, được làng vất vả gọi ra, thế mà kết quả là thảm bại. Nhìn kim quang trong mắt nàng tiêu tán, lòng lão già áo đen trầm xuống. Có ai ngờ trong nhóm Tiêu Viêm lại có một người thuộc thái hư cổ long tộc. Tổ hồn còn lại trong linh thú cháo này rõ ràng là thái hư cổ long chiếm ưu thế hơn. Hoàng trưởng lão, sao bây giờ? Đám người Lôi Tôn giả thấy Phượng Thanh Nhi lúc nãy còn đại triển thần uy lại thua thảm như thế, trong lòng họ quính lên, vội vàng hỏi. Lão già áo đen nghe vậy hung hăng, trong mắt chợt lóe lên cắn răng nói, đi. Túc Hiền trưởng lão, đây là Long Hoàng căn nguyên cả a. Tên Bạch Phát Nam tự nghe thấy liền không cam lòng lên tiếng. Vậy thì sao? Người có bản lĩnh lấy sao? Lão giả áo đen chậm mặt xuống vặn lại. Tên Bạch Phát Nam tử bị giáo huấn như vậy, trong lòng tuy rất khó chịu nhưng vẫn là phải nhịn xuống. Thực lực nhóm người Tiêu Viêm ngang với bọn họ, giờ còn có thái hư cổ lòng trợ giúp. Bọn họ đã rơi xuống hạ phòng thì làm gì có cơ hội để tranh giành. Đi mau, lúc bọn chúng rời khỏi linh thú cháo này, sẽ không còn tổ hồn trợ giúp, chúng ta sẽ có cơ hội. Lão giả này rất quyết đoán, thấy tình hình không tốt liền quyết định dứt khoát. Thân hình nhanh chóng lùi về phía đám Lôi Tôn giả, thấy vậy liền vội vàng đuổi theo. Cho các người vinh váo thêm chút nữa. Bạch Phát Nam tự cắn răng oán hận, nhưng hắn cũng biết tình thế bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi, vì thế đành oán hận liếc nhìn tế đàn một cái. Thấy bọn người kia muốn rời đi, tự nhiên hừ lạnh một tiếng, một quyền cách không đánh ra, chỉ thấy không gian trước mặt vô thành vô tức bạo liệt, một cái khe lứt không gian vỡ ra, sau đó lao về đám người Phượng Thanh Nhi. Cảm giác kinh phong khủng bố đang đến, lão giả áo đen biến sắc, lão quay người đấu khí bùng phát từ cơ thể, sau đó hung hăng tung một chưởng va mạnh vào không gian liệt vùng đang lan đến. Phốc, va chạm mãnh liệt làm lão giả nhịn không được phun một búng máu, thân hình đánh bay ra xa. Cùng lúc đó linh thú cháo vỡ ra một khe nứt, lão thuận lợi bay ra ngoài. Đi mau! Khi thoát khỏi linh thú cháo, giọng nói khàn khàn của lão cũng truyền vào tai mấy người Phượng Thanh Nhi. Thấy lão giả áo đen ngay cả một chiêu của tự nhiên còn không đỡ được, sắc mặt đám người Lôi Tôn giả cực kỳ trở nên khó coi, dùng tốc độ nhanh nhất trốn ra ngoài, bộ dáng cực kỳ chật vật. Thấy đám Lôi Tôn giả chạy như chó nhà có tang, nhóm người Tiêu Viêm nhịn không được mà cười vang, trong mắt ai cũng là kinh ngạc về thực lực của Tự Nhiên. Thái hư cổ long quả nhiên bất phàm, chỉ với lực lượng tổ hồn có xuất lại mà uy lực bá đạo đến vậy. Hừ, sau khi một người cuối cùng chạy thoát, tử quang trên người tự nhiên tiêu tán, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt không còn chút máu. Không sao chứ? Thế là như vậy, Tiêu Viêm vội vàng tiến lên đỡ, móc từ trong nạp giới ra một viên đan dược nhét vào miệng, tự nhiên lo lắng hỏi. Không sao, chỉ là tổ hồn quá mạnh, cơ thể ta chịu không được mà thôi. Tự nhiên lắc đầu đem đan dược nuốt vào, sắc mặt mới đỡ hơn một chút, nhưng giọng vẫn còn hơi khàn khàn. Cũng may lão giả khốn kiếp kia bị ta đả thương, sức chiến đấu ít nhất là giảm đi 2 thành, sau này gặp lại cũng đỡ mệt hơn một chút. Tiêu Viêm gật đầu, nhẹ vỗ lên lưng tự nhiên nói, yên tâm, lão giả đó còn không có bản lãnh cướp đi Long Hoàng căn nguyên quả đâu. Hiện giờ thì không, nhưng bọn chúng chắc chắn không buông tha chúng ta đâu. Một khi rời khỏi di tích, bọn chúng sẽ triệu tập cường giả của trong tộc. Xem ra ta phải báo tin về gia tộc thôi. Long Hoàng căn nguyên quả không thể bị Thiên Yêu Hoàng tộc cướp mất. Tự nhiên ngưng trọng nói, đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm thấy lão nghiêm túc như vậy. Xem ra Long Hoàng căn nguyên quả rất nghiêm trọng. Nếu như Thái hư cổ long tộc có thể phái cường giả hỗ trợ, ta đảm bảo bọn Thiên Yêu Hoàng tộc kia sẽ không dám dòm ngó. Tiêu Viêm xoa xoa đầu làng nói, người vào đi lấy Long Hoàng căn nguyên quả đi, tránh chuyện rắc rối lệ sinh. Tự nhiên gật đầu, bước nhanh tới thềm đá, cắn ngón tay một cái, sau đó nhỏ một giọt máu lên Long Hoàng căn nguyên quả, sau đó hái nó xuống. Long Hoàng căn nguyên quả lắm trong bàn tay của tự nhiên, bộc phát ra quang mang chói mắt, chợt hóa thành tự kim lưỡng sắc dịch trong tay tự nhiên, sau đó thấm vào cơ thể nàng, lúc này biến mất. Lòng bàn tay tự nhiên chợt xuất hiện một cái ký hiệu, rõ ràng là Long Hoàng căn nguyên quả. Thứ này có năng lượng quá mức khủng bố, ta đành tạm thời phong ấn nó lại trong cơ thể, đợi sau này các trưởng lão trong tộc xử lý. Tự nhiên nhạy giọng nói, nếu đã lấy rồi thì chúng ta đi thôi, không biết còn có biện pháp nào khác phát hiện thiên giai đấu ký hay không. Tiêu Viêm khẽ cười, đối với cái gọi là thiên giai đấu ký này, hắn thật là hiếu kỳ.